nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 47, đưa về Thự Quang. Góc truyện audio.com. Bên trong huy hoàng căn cứ đại loạn, tứ phân ngũ liệt, nghe được Hàn Dương cấm tù cha con Bạch Huy Hoàng đem chính mình phủi sạch sẽ quan hệ. Loại này trực tiếp trở mặt không nhận làm người. Họa Yên chỉ lạnh lùng cười nhạo, không hổ là cha nam a, cái này thật không còn khác cảm tình tồn tại. Ninh Vũ Nhiên hoa tại trong lòng Mạc Tô, cười cười, huy hoàng căn cứ thật đúng là cái gì cũng có thể làm. Sau đó ánh mắt sáng ngời trong suốt nhìn về phía Mạc Tô. Hỏi, kia chúng ta muốn hay không động thủ a? Mạc Tô hôn hôn đôi má nàng. Thanh âm ôn nhu, không cần chính mình động thủ. Chỉ cần đem huy hoàng căn cứ càng thêm náo loạn. Bất quá, Mạc Tô thanh âm dừng một chút, màu sắc thâm trầm, Bạch Huy Hoàng có thể có lưu chuẩn bị. Huống chi, từng là khải thần căn cứ thủ lĩnh, còn chưa tra ra có hay không tại huy hoàng căn cứ. Tiếp tục tiến hành cái loại này cực kỳ tàn ác lấy người thực nghiệm. Chẳng qua, tại loại này tình hình, cho dù khải thần căn cứ tiền nhiệm thủ lĩnh thật sự ở huy hoàng căn cứ, cũng vô pháp an ổn tiến hành thực nghiệm. Mạc Tô hai trong mắt hơi khép, từ sau khi tiếp nhận khải thần căn cứ trở thành thủ lĩnh của Thự Quang căn cứ. Mỗi ngày nàng suy nghĩ càng nhiều, tuy rằng nhờ kiếp trước biết được rất nhiều, nhưng mà chung quy cũng sẽ mệt. Hơn nữa, đã nhiều ngày tuyết vẫn còn rơi, khiến cho rất nhiều người thường lây nhiễm thây ma bệnh độc. Không chỉ An Lạc Khâm mệt, Mạc Tô cũng phải xử lý rất nhiều việc, nàng đem Ninh Vũ Nhiên hướng trong lòng ôm ôm, dúi đầu vào cổ của Ninh Vũ Nhiên, thanh âm ôn nhu mang theo thản nhiên mỏi mệt. A Nhiên, nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ninh Vũ Nhiên để nàng ôm, đem cánh tay phải của mình khoát lên trên lưng Mạc Tô. Nhẹ giọng cười nói, A Tô, nghỉ ngơi cho khỏe, ngủ ngon. Sau đó tắt đèn, yên tĩnh phòng chỉ có hai người nhẹ nhàng tiếng hít thở xen lẫn cùng một chỗ. Ngoài cửa sổ tuyết còn đang rơi, cũng đã nhỏ đi nhiều, hy vọng tuyết sẽ không rơi cả mùa đông. Mạc Tô một lát thì đi vào giấc ngủ, có thể thấy được quả thật mệt, nhưng mà điều Ninh Vũ Nhiên vui sướng là, hiện tại A Tô của nàng tại trước mặt nàng đã không còn có cảnh giác cùng phòng bị. Ngược lại là không có chút phòng bị, bất quá từ lúc trở thành Thự Quang căn cứ thủ lĩnh. Ninh Vũ Nhiên liền cảm giác nhà nàng A Tô phảng phất lại về đến trước tận thế luôn là rất muộn mới có thể về nhà, thậm chí có đôi khi sẽ không về. Nhà bận rộn công tác cả ngày, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kỳ thật có chút không hiểu đối với quyền lợi không có dục vọng gì A Tô. Vì sao sẽ đồng ý tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh? Trên thực tế, Ninh Vũ Nhiên đã muốn nhớ không rõ lắm tại nội dung vở kịch tại sao A Tô lại tiếp nhận khải thần căn cứ thủ lĩnh. Nhưng mà mấy ngày nay nàng đã có chút rõ ràng. A Tô của nàng, kỳ thật là một cái thực không có cảm giác an toàn người. Mạc Tô thờ phụng nguyên tắc tại tận thế thực lực là tất cả. Nhưng cũng rõ ràng một người cho dù có cường đại như thế nào, cũng có sự tình không thể ứng phó. Kiếp trước tử vong là tâm kết của Mạc Tô, mà có được cường đại thực lực đến không còn sợ hãi thứ gì là chấp niệm của nàng. Này thực lực không chỉ có thực lực của nàng, còn có các loại có thể vì nàng sử dụng ngoại lực. Mà khải thần cũng tức là Thự Quang căn cứ, sẽ là hậu thuẫn của nàng tạo ra cường đại thực lực. Ninh Vũ Nhiên cong lên môi, đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, lại nghe hồi lâu không xuất hiện rác rưởi hệ thống tại trong đầu nàng. Đinh, một tiếng, đầu mối chính nhiệm vụ, giúp nữ chủ Mạc Tô mặt thành thần. Kết thành kim đan, còn thừa thời gian, 4 năm 6 tháng, Ninh Vũ Nhiên buồn ngủ trực tiếp bị này rác rưởi hệ thống này. Đinh, mà một tiếng cấp, đinh, không có, rác rưởi hệ thống, người cố ý đi, thừa dịp thời điểm lão tử buồn ngủ đánh lén. Ninh Vũ Nhiên tại trong đầu đối với rác rưởi hệ thống nghiến răng nghiến lợi nói. Hệ thống dùng nó kia nhất quán tỏ vẻ ngây thơ máy móc âm thuần tục nói. Bản hệ thống bất quá là nhắc nhở ngu ngốc ký chủ nhiệm vụ thời gian không nhiều. Mau nắm chặt thời gian cùng nữ chủ đại nhân song tu giúp nữ chủ đại nhân tăng lên tu vi. Ninh Vũ Nhiên, còn ti em có 4 năm 6 tháng thời gian. Này rắc rưởi hệ thống thế nhưng nói cho nàng thời gian không nhiều. Hiện tại nhà nàng A Tô đã là luyện khí lục giai. Mỗi ngày trong cơ thể linh khí đều đang tu luyện gia tăng. Củng cố tăng lên, khoảng cách luyện khí thất giai cũng không xa. Hiện tại này rắc rưởi hệ thống thế nhưng cùng nàng nói thời gian không nhiều. Khoảng cách Ninh Vũ Nhiên đến thế giới này, chằn trọc qua lại, cũng bất quá 6 tháng mà thôi. Vì thế bị quấy dày cơn buồn ngủ Ninh Vũ Nhiên tức giận nói. Rác rưởi, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Tự ngươi tính toán, nhiệm vụ thời gian còn có 4 năm 6 tháng. Ngươi bị vào nước A, bị ngu ngốc ký chủ ngôn ngữ công kích hệ thống khó được tổng hợp lại. Sau đó đột nhiên dùng ý vị thâm trường ngữ khi nói. Nói cho ngươi biết thời gian không nhiều chính là thời gian không nhiều. Còn không nắm chắc thời gian cùng nữ chủ song tu. Không thì chờ ta thân ái nữ chủ đại nhân đột phá trúc cơ đã không còn cơ hội. Sau đó hệ thống máy móc âm vừa truyền. Cuối cùng, bản hệ thống là không có mát. Ninh Vũ Nhiên cười nhạt. Đối với lời nói của rác rưởi hệ thống từ trước đến nay không thể toàn bộ tin tưởng. Nhưng mà lại một lần nữa nghe được hệ thống nói ta thân ái nữ chủ đại nhân. Tạc mau nói, rác rưởi hệ thống, A Tô là của ta. Chấm. Còn có lời nói của ngươi, lão tử thật sự tin lời của ngươi mới tà, ngạo kiều mạt, còn có nhà ta A Tô, ta nghĩ lúc nào cùng nàng ngủ là quyền của ta, ai cần ngươi lo, rác rưởi hệ thống, ngu ngốc ký chủ, không nghe lời của lão nhân chịu thiệt tại trước mắt, Ninh Vũ Nhiên trào phúng, liền ngươi một cái không thực thể hệ thống còn lão nhân. Ta cười rụng răng, hệ thống. Chặn nghẹn xong rác rưởi hệ thống Ninh Vũ Nhiên tâm tình tốt ngủ. Thời gian như nước chảy, đông đi xuân đến, đóng băng vạn vật cũng bắt đầu tan rã. Khoảng cách Khải Thần căn cứ đổi tên thành Thự Quang căn cứ đã muốn hơn 2 tháng. Mạc Tô cũng bước vào luyện khí thất giai. Lúc này trong Thự Quang căn cứ một mảnh vui sướng, còn có phụ cận các nơi người sống sót tìm nơi nương tựa mà đến. Tại này một cái mùa đông, Thự Quang căn cứ cũng không phải cái gì cũng không làm, mà là thu nạp phía Nam tiểu căn cứ. Thương Lan căn cứ cũng từ Tô Tịch Ngôn vì đại biểu cùng Thự Quang căn cứ ký hữu hảo điều ước. Điều này làm cho Ninh Vũ Nhiên vây xem toàn bộ hành trình có chút muốn cười. Ngô, liền cảm giác có chút như là trước tận thế bộ dáng. Mà nội loạn huy hoàng căn cứ trước sau như một, còn bị vây bên trong tranh quyền đoạt lợi. Bất quá cũng đã phân thành hai cái căn cứ, một cái lấy Lê Thành cầm đầu Nam Hoàng căn cứ, một cái lấy Hàn Dương cầm đầu không có đổi tên Huy Hoàng căn cứ. Lúc này Lê Thành dị năng đã muốn đột phá tứ giai. Mà Bạch Huy Hoàng quả nhiên như Mạc Tô sở đoán có lưu lại chuẩn bị. Hàn Dương bị Bạch Huy Hoàng tính kế, căn cứ thực lực giảm xuống. Tuy rằng sau này Hàn Dương cùng Bạch Huy Hoàng lại không biết đáp thành điều kiện gì. Bắt đầu hợp tác, nhưng mà cuối cùng vẫn thấp Lê Thành Nam Hoàng căn cứ một bậc. Đối với Huy Hoàng nội chiến, Mạc Tô Thự Quang cùng Thương Lan căn cứ không có bất cứ tham dự. Nhưng mà lại lấy thái độ như là xem cuộc vui, Bạch Huy Hoàng cùng Hàn Dương tức giận đều phải cắn răng. Lê Thành đối Thự Quang cùng Thương Lan căn cứ thực hiện không có quá nhiều ý tưởng. Hắn giờ phút này ngồi ở ghế trên, rút ra một điếu thuốc châm. Hắn dung mạo chính trực tuấn mỹ. Cặp kia thâm thúy đôi mắt giờ phút này lại mang khó có thể che giấu ưu sầu. Chậm rãi phun ra một ngụm khói. Hắn xoa xoa trán, tuy rằng hiện tại Nam Hoàng căn cứ cục diện nhìn như rất tốt. Nhưng mà trên thực tế, hơn 2 tháng chiến tranh, Nam Hoàng vật tư đã muốn tiêu hao không ít, lại bởi vì tại mùa đông cùng Thự Quang căn cứ nhanh chóng phát triển có thể thu thập đến vật tư càng ngày càng ít. Còn như vậy đi xuống, chỉ có miệng ăn núi lở, tuy rằng hắn cũng muốn cùng Thương Lan căn cứ hoặc Thự Quang căn cứ giao dịch. Lại lấy không ra cái gì có thể giao dịch gì đó. Mà Huy Hoàng căn cứ lại bất đồng. Lúc trước Huy Hoàng căn cứ phân liệt sau, Huy Hoàng căn cứ đại bộ phận gửi vật tư địa phương chỉ có Bạch Huy Hoàng biết. Huy Hoàng căn cứ tại Mạc Tô tới phía Nam trở thành Thự Quang căn cứ thủ lĩnh vẫn là phía Nam tam đại căn cứ thực lực mạnh nhất một cái căn cứ. Có được vật tư tự nhiên cũng nhiều, cho dù tiêu hao vật tư hồi lâu không được bổ sung. Gần mấy tháng cũng sẽ không có khuyết thiếu vật tư mà khó khăn. Nhưng là Nam Hoàng căn cứ vật tư đều là tại thành lập sau siêu tập. Tự nhiên không thể so sánh cùng Huy Hoàng. Lê Thành tuy rằng cũng đã từng muốn thử qua cướp đoạt Huy Hoàng căn cứ vật tư. Nhưng mà Huy Hoàng căn cứ vật tư toàn bộ đều tại trong căn cứ. Tuy rằng cá nhân thực lực hắn đã muốn dị năng tứ giai, lại cũng vô pháp mang theo vật tư ra khỏi thành. Mà chiến tranh nói, tuy rằng Nam Hoàng căn cứ thực lực hơn một chút, lại cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá cửa thành của Huy Hoàng căn cứ. Huống chi, công phá Huy Hoàng căn cứ cửa thành cũng liền đại biểu cho thắng lợi. Không cần ưu sầu, diệt tắt thuốc lá, Lê Thành khởi ngón trỏ gõ gõ trên bàn. Rất nhanh liền có một nam nhân vào tới. Lê Thành thanh âm trầm thấp, nói, ta muốn định ngày hẹn Thự Quang căn cứ thủ lĩnh Mạc Tô. Vâng, đón mệnh lệnh nam nhân xoay người đi ra ngoài. Lê Thành ngồi ở ghế trên, giật mình, sau đó từ trong ngăn kéo cầm ra một tấm bảo tồn hoàn chỉnh ảnh chụp. Trong ảnh chụp là hai cái tươi cười sáng lạn thiếu niên. Một cái dáng người tương đối cao lớn dung mạo tương đối chính trực. Chính là Lê Thành thời thiếu niên. Một cái khác thiếu niên thì tướng mạo tương đối thanh tú. Dáng người cũng có chút tinh tế. Lê Thành ngón tay có chút thô ráp chậm rãi ma sát ảnh chụp tuấn tú thiếu niên khuôn mặt. Trong ánh mắt có hoài niệm, có hối hận, hắn nhìn ảnh chụp tuấn tú thiếu niên, tiếng nói khàn khàn phun ra hai chữ, A Ngôn, ta hảo mệt, Thự Quang căn cứ, Mạc Tô đồng ý Lê Thành định ngày hẹn, 3 ngày sau trong Thự Quang căn cứ, Lê Thành nhìn trước mặt thần sắc thanh lãnh Mạc Tô, cùng bên người Ninh Vũ Nhiên, nói thẳng, Nam Hoàng căn cứ nguyện đưa về Thự Quang căn cứ, không biết thủ lĩnh có đồng ý hay không? Một bên Ninh Vũ Nhiên trừng mắt nhìn, có chút không hiểu Lê Thành lời nói. Hỏi, hiện tại Nam Hoàng thực lực đang mạnh, vì cái gì muốn đưa về Thự Quang căn cứ? Lê Thành nói, chúng ta khuyết thiếu vật tư. Hơn nữa nay Thự Quang căn cứ mạnh mẽ nhất, mà thủ lĩnh lại công chính. Đưa về Thự Quang không có gì không tốt. Ninh Vũ Nhiên chạc chạc nhà mình A Tô. Bụng mặt, nàng còn tưởng rằng nhà mình A Tô nữ chủ quầng sáng quá mức cường đại. Ngay cả Lê Thành loại này vừa thấy liền công khí 10 phần người đều thuyết phục. Đương nhiên, Nam Hoàng căn cứ nếu như đưa về Thự Quang căn cứ. Cũng ý nghĩa, về sau Nam Hoàng căn cứ địch nhân cũng tức là Thự Quang căn cứ địch nhân rồi. Bất quá từ Lê Thành tình báo đến xem, Thự Quang căn cứ vốn là cùng Huy Hoàng căn cứ quan hệ không tốt. Huống chi Thự Quang căn cứ thực lực cường đại như thế. Mạc Tô cầm ngón tay Ninh Vũ Nhiên đang chạc nàng ngậm lại hôn hôn. Mới nói, có thể, thấy nàng đáp ứng, Lê Thành triệt để nhẹ nhàng thở ra. Cách chương.